Tận thế nhạc viên, chương 1277, ta vừa rồi vượt qua một cái cực độ không chân thực buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay nuốt lời không có viết phiên ngoại, là bởi vì ta muốn cùng các ngươi chia sẻ ta một chút vừa mới vượt qua buổi tối. Ta cảm thấy thực sự thật bất khả tư nghị. Nói cho người khác biết người khác khả năng đều sẽ không tin. Là như vậy, đêm nay ta cùng ta mụ, bằng hữu thân thích cùng nhau liên hoan. Cơm nước xong xuôi về sau chúng ta cùng nhau ngồi taxi về nhà. Nơi đây là kỳ tích thừa số 1, 19, 42 xuống xe. Vào nhà, 20, 50 thời điểm muốn tìm điện thoại chơi một chút. Phát hiện tìm không thấy. Không có, gọi điện thoại, người đoán đúng, tắt máy. Này mẹ hắn không cần hỏi. Điện thoại khẳng định lạc xe trên. Rời đi phòng ăn thời điểm ta đặc biệt kiểm tra qua. Không có quên đồ vật. Một cái duy nhất khả năng chính là túi bên trong quần điện thoại trượt đến xe taxi chỗ ngồi phía sau. Bị người nhặt, vốc này giật mình chính là không thể coi thường. Kia bộ trong điện thoại di động chứa đựng vô số vô cùng trọng yếu tư liệu. Thẻ ngân hàng, tài khoản tin tức, thông tin cá nhân, giấy chứng nhận ảnh chụp, trong nhà xe tương quan app. Quả thực nhiều vô số kể. Ném đi cái kia điện thoại, trên cơ bản chúng ta một nửa gia sản đều tràn ngập nguy hiểm. Lúc ấy trực tiếp mẹ hắn nổ ta đều. Bởi vì cái gì đâu rồi. Ta ngồi xe xưa nay không muốn hóa đơn. Căn bản không biết vừa rồi xe taxi biển số xe. Ngay lúc này, ta mụ đột nhiên nói. Ta muốn hóa đơn. Nàng cũng là một cái cho tới bây giờ không muốn hóa đơn người. Vì sao đột nhiên đêm nay muốn phiếu? Là bởi vì nhớ tới người khác nói cho nàng. Vì bảo hiểm nhất định phải lấy ra thuê xe hóa đơn. Cho nên nàng tâm huyết dâng trào muốn hóa đơn. Ta kém chút đều không nhớ ra được. Kế tiếp ta cấp tốc gọi điện thoại cho ô tô công ty. Nơi này thật muốn tán thưởng một chút. Hơn 8 giờ tối, phục vụ khách hàng điện thoại vang lên 2 tiếng liền có người tiếp. Giúp chúng ta liên hệ lái xe. Cho ta lái xe điện thoại. Đánh tới hỏi một chút. Lái xe nói, các ngươi xuống xe đều 1 giờ a, ta đều tiếp 4 đơn. Xe trên sớm đã không còn điện thoại di động của ngươi. Lúc ấy ta sắp khóc được không? Dùng tra tìm iPhone công năng vô dụng. Cái kia điện thoại không biết vì cái gì căn bản không biểu hiện. Khóa không được. Xe taxi là một cái duy nhất hy vọng. Ta hỏi lái xe. Chúng ta sau khi xuống xe kia một đơn khách nhân. Là từ đâu lên xe? Ở đâu xuống xe? Là hạng người gì? Ăn khớp đi lên nói. Là tiếp theo đơn ngồi ở phía sau chỗ ngồi người có khả năng nhất cầm tới. Lái xe còn đầy nhiệt tâm. Nói cho ta bọn họ tại 19. 55 tiến hành cùng lúc tại một cái nơi ở lâu địa chỉ xuống xe. Bình thường mà nói. Người coi như biết bọn họ ở đâu xuống xe. Vậy thì thế nào? Đúng hay không? Người đi nơi nào tìm người? Nhưng là ném điện thoại quá quan trọng. Ta quả thực tập độc chó phụ thân. Mặc xong quần áo liền đón xe đi ra ngoài. Ta lúc ấy nghĩ thầm. Con mẹ nó trước cầu cao ốc bảo vệ điều 19, 55 điểm theo dõi. Tìm đi vào một nam một nữ. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu đi. Tại đi trên đường, ta lại gọi điện thoại cho tài xế. Để phòng vạn nhất có thể muốn chạy rất đi xa điều ra thuê xe nội giam khống. Sau đó lái xe nói cho ta một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Bọn họ là đi cái kia nơi ở lâu bên cạnh một cái Hàn Quốc xử lý đi ăn cơm. Vốc, lúc ấy đều 9 giờ rưỡi tối. Nửa giờ như thế nào cũng nên đã ăn xong đi. Người đi mênh mông thâm quyến thành phố mấy chục triệu người ta còn đi nơi nào tìm a? Ta xuống xe lúc chân đều mềm nhũn, run rẩy đi vào Hàn Quốc xử lý vừa nhìn. Khắp nơi đều là không. Một, bàn, khách, người đều không có. Kỳ tích thừa số 2. Cùng trước đài tiểu tỷ tỷ nói một lần ý đồ đến. Căn bản không ôm hy vọng. Chỉ muốn ngã xuống đất khóc. Nàng nói. Chúng ta chỗ này thật không có một nam một nữ ăn cơm. Đi hết. Chính là phòng còn có người. Nhưng đó là một đám người. Nếu không như vậy đi. Người đi tầng dưới giao lộ bảo vệ đình. bọn họ có theo dõi. Con mẹ nó chứ, tận lực ăn nói rõ ràng, đem ý đồ đến cùng bảo vệ nói rõ. Bảo vệ còn có chút không tình nguyện lắm. Chịu, bất quá ta vẫn luôn không từ bỏ. Dẫn chúng ta đi đằng sau một cái tiểu phá ốc. Bên trong thật nhiều đài màn hình. Còn chen lấn mặt khác hai bảo vệ. Tìm được 19, 55 theo dõi. Vừa vặn có thể trông thấy Hàn Quốc xử lý cửa ra vào. Ta lúc ấy chính là nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Mặc dù ta còn không có suy nghĩ. Coi như biết bọn họ dáng dấp ra sao thì sao. Hoàn toàn là mò kim đáy biển. Quả nhiên thấy phù hợp lái xe miêu tả một nam một nữ. Tay cầm tay đi vào nhà nào Hàn Quốc xử lý. Trong quá trình này, ba cái bảo vệ muôn miệng một lời chít chít oa oa không ngừng nói. Người xem cái này không dùng. Người đi nơi nào tìm bọn hắn. Người chính là muốn báo cảnh. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Ta lúc ấy căn bản đã tuyệt vọng. Người ném cái điện thoại mà thôi. Gần sang năm mới, cảnh sát sẽ quản A. Chúng ta liền từ trong nhà ra tới. Quấn trở về Hàn Quốc xử lý cửa ra vào. Trông thấy đối diện có cái quán cà phê. Muốn nói có phải hay không là đôi tình lữ kia ăn cơm đi uống đồ vật. Thế là đi qua tìm một vòng. Không có. Kỳ tích thừa số 3. Chờ theo quán cà phê đi về tới thời điểm. Chúng ta chuẩn bị từ bỏ về nhà. Ba bảo vệ một trong vừa vặn đi tới hút thuốc. Kỳ tích thừa số 4. Trông thấy chúng ta. Hắn chỉ mấy bước đi tới. Hỏi. Báo cảnh sát hay không? Biết được còn chưa báo. Liền hung hăng thúc chúng ta. Nhanh báo cảnh sát. Không nên đánh 110, đánh cái này đồn công an điện thoại. Nhanh lên báo đi, đều 2 giờ. Ngươi không cần đi, ngay tại này gọi bọn họ tới. Chờ ở tại đây, đều đến nước này. Báo coi như mẹ hắn giải trí chính mình đi. Ta liền ở tại chỗ gọi điện thoại. Nghe đầu kia một thanh âm rất êm tai, tiểu ca ca bật điện thoại của ta. Kỹ càng trình bày một chút chuyện đã xảy ra. Ngay lúc này, dám, khống. Ghi chép, giống, trong, một, nam, một, nữ, đi, ra, Hàn, nước, liệu, lý, cửa, khẩu. Ta lúc ấy một chút nhận ra bọn họ thời điểm. Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Vỗ ta mụ liền trực chỉ tới. Coi như trông thấy Giê-xu đi tới, ta đoán chừng cũng chính là cái phản ứng này. Vì sao nhân viên lễ tân tỷ nói không ai nha? Bởi vì bọn họ là đến cùng bằng hữu liên hoan. Một đại mẹ hắn giúp người cùng đi ra khỏi đến. Nguyên lai phòng ăn cơm chính là bọn họ. Lúc kia trong lòng ta liền một cái ý nghĩ. Thế nào vận mệnh còn mang mai phục bút đâu. Nhiều như vậy kỳ tích thừa số. Chỉ cần có một cái không có đối đầu. Chúng ta liền không tìm được người. Chú ý, đến lúc này. Kỳ thật chúng ta còn không có 100% chứng cứ nói rõ chính là bọn họ cầm điện thoại. Bất quá sự tình đã đến bước này. Chúng ta mấy cái đi lên về sau. Liền hỏi lời nói đều không có hỏi. Đi qua liền hướng nam nhân kia nói. Người nhặt được điện thoại di động ta. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy ta nhìn thấy kia nam nhân trong đầu quá chấn kinh trống rỗng. Bởi vì hắn lập tức nói. A, là... Trả lại cho ta đi. Hắn mở ra bao. Đem cái kia không thể quen thuộc hơn được màu đỏ iPhone lấy ra. Còn đưa cho chúng ta. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Chúng ta mấy cái nói xong. Xoay người rời đi. Ta cảm thấy kia nam nhân đến bây giờ còn là mộng bức trạng thái. Tấu chương xong. Cách chương.